Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 18, hái rau dại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn trưa, Tống Đàm xách giỏ chuẩn bị đi hái rau dại, bầu trời vẫn u ám, nhiệt độ chỉ mười mấy độ, không có nắng nên chẳng thấy ấm chút nào. Trong thời tiết này, hầu hết các gia đình đều ở nhà đốt lửa, ít ai ra ngoài. Ngô Lan nhìn chiếc giỏ lớn mà Tống Đàm cầm, xót xa cho con gái đã vất vả suốt thời gian qua. Đi hái rau dại thì không cần đi sớm vậy đâu, chiều muộn đi cũng được, kẻo mai rau không còn tươi. Huống hồ trời thế này cũng chẳng có nhiều rau đâu, nhặt nhạnh cũng nhanh mà. Tống Đàm nghĩ đến đám cây xanh mướt bên hồ gần sườn đồi, thầm nhủ nếu không phải nhờ linh khí thì chắc chẳng cần sốt sắng thế này. Cô dắt theo Kiều Kiều, không sao đâu mẹ cứ làm sủi cảo đi, con cảm thấy hôm nay rau tươi lắm. Thấy con gái nhất quyết muốn đi, Ngô Lan cũng không ngăn. Chỉ lẩm bẩm, rau cỏ thì có gì khác đâu, hôm qua với hôm nay có gì khác chứ. Bà ngồi bên lò sưởi, định nhặt nhạnh mớ rau dại hái hồi sáng. Vừa cầm lên, bà đã thấy điều gì đó không ổn. Sao rau hôm nay nhìn đẹp thế này nhỉ? Kiều Kiều quả là một trợ thủ đắc lực, đổi một tập. Heo Peppa lấy một giỏ rau, chẳng bao lâu sau, cậu đã mang về cả một giỏ rau tươi non mơn mởn, xanh mướt và trông cực kỳ ngon lành. Tống Tam Thành đang giúp nhặt rau, cầm lấy giỏ mà ngẩn người. Hôm qua còn nói không có nhiều cơ mà, mưa một trận mà mọc nhanh vậy sao? Đây là một cái giỏ lớn, rau dại từng bụi nhỏ xếp chồng lên nhau, đầy ụ đến nỗi rung rinh như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ rơi xuống vài cây. Kiều Kiều chẳng hiểu mấy chuyện này, chỉ tự hào khoe. Còn rất nhiều nữa hả? Cậu nghĩ thầm, dù chị không giỏi làm ruộng, nhưng không sao, Kiều Kiều giờ biết hái rau rồi. Kiều Kiều sẽ nuôi chị, lòng cậu dâng lên niềm kiêu hãnh. Heo Peppa cũng chẳng màng đến nữa, xách thêm hai giỏ rỗng rồi lại đi ra ngoài. Trong nhà, Tống Tam Thành đổ rau ra cân. Ôi chao, chắc phải có hơn chục cân đấy. Ngô Lan cũng ngạc nhiên, nhưng bảo, vừa mưa xong, rau còn ướt đẫm, lại có ít đất bám, chắc chỉ tầm 10 cân thôi. Thế cũng là nhiều rồi, 10 cân rau này. Không tốn vốn liếng gì mà tính theo giá 10 đồng một cân thì cũng thành 100 đồng rồi. Đợt hái rau này kéo dài đến tận 3 tiếng. Lúc Tống Đàm trở về, trời đã 4 giờ chiều hơn. Vừa kịp lúc cô về đến nhà, trời lại đổ mưa rào rào. Cả nhà 4 người chẳng ai còn tâm trí gói bánh nữa, vội vàng thu xếp rau dại. Những cây rau được linh khí thúc đẩy trông xanh non mướt mắt, đầy sức sống. Tống Đàm không tin giá 10 đồng một cân mà không ai mua. Nên bản tính tiểu thương lại bộc phát. Mẹ, nhặt qua thôi, rửa sạch bùn đất một chút, đừng cắt bỏ hết phần rễ, rồi buộc mỗi mớ 1 cân 2 lạng là được, mai khỏi sợ bị hao cân. Ngô Lan vừa định nhặt từng cọng thật sạch sẽ, nghĩ bụng chắc phải mất cả buổi trời. Không ngờ Tống Đàm nói vậy, bà ngạc nhiên, vậy rau chỉ còn khoảng 7-8 lạng là ăn được thôi, mà vẫn bán 10 đồng một cân à, sao lại không chứ? Tống Đàm mở ứng dụng trên điện thoại ra, rau xà lách bán trong khu thành phố địa phương còn lên đến 14 tháng 8 đồng một cân. Rau dại mà, tươi nguyên, còn dính cả chút bùn đất và ướt át, 10 đồng còn là rẻ đấy. Bà quên đầu mùa xuân năm ngoái, rau hương thông còn bán 5-60 một cân, toàn phải bán lạng đó sao? Cũng đúng, Ngô Lan nghĩ ngợi một chút, được rồi, cũng chẳng mất vốn gì, con cứ đi bán thử. Bán không hết thì mang về, mẹ trần nước rồi phơi khô cất trong tủ đông, Tết còn ăn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả nhà 4 người mỗi người một việc, Tống Tam Thành lo rửa bùn, Ngô Lan nhặt rau, Tống Đàm cân lại, còn Kiều Kiều lo buộc từng mớ gọn gàng. Đến khi trời tối hẳn, cả đống rau mới được xử lý xong. Lại cân lần nữa, hấu, rau mã lan, rau sam, rau tề thái, rau cải song, hành dại. Tổng cộng 80 mớ, tính ra hơn 100 cân rồi. Tống Tam Thành đổi ý ngay lập tức, ngày mai thuê xe đi, dù 200 đồng có hơi đắt nhưng người ta đón tận cửa. Chứ bao nhiêu rau thế này thì làm sao mà đi xe máy được. Đúng là chi phí đội lên, Tống Đàm quyết định nhanh chóng. Thuê, à đúng rồi, bố ơi, mai con đưa Kiều Kiều đi theo. Tống Tam Thành phản đối ngay, dắt Kiều Kiều làm gì, con đi buôn bán. Nó đi theo lỡ phá thì, nhưng chưa nói xong Kiều Kiều đã hét toáng lên phản đối. Kiều Kiều muốn đi bán rau, Kiều Kiều không phá, Kiều Kiều muốn ra ngoài, Ngô Lan nghĩ ngợi, rồi thở dài. Cũng được, dẫn nó đi cho nó làm quen với môi trường mới. Chứ suốt ngày quanh quẩn trong làng, không có bạn chơi cùng cũng tội. Lần nào dẫn thằng bé lên phố cũng phải chịu ánh mắt dò xét của người khác. Ngô Lan xót xa lắm. Tống Đàm làm như không nghe thấy sự đau lòng ẩn chứa trong lời mẹ. Tối hôm phát hiện ra mình có linh khí, cô đã thử xem Kiều Kiều thế nào rồi. Thằng bé từ khi còn trong bụng đã không phát triển hoàn thiện, cho dù cô có tu luyện thành công thì cũng không làm gì được. Chỉ đành cố gắng để nó khỏe mạnh, ít ốm đau. Nhân tiện cho cậu bé rèn luyện thêm, trí tuệ 6 tuổi thì sao chứ? Trẻ 6 tuổi hiểu chuyện chẳng phải nhiều lắm sao? Thế là cô vui vẻ vỗ vai Kiều Kiều. Kiều Kiều ngoan, chị biết em thông minh nhất mà. Ngày mai nhất định phải giúp chị nhé. Kiều Kiều vui mừng đáp lại, giọng vang thật lớn. Cả nhà bận rộn gần cả buổi, giờ mới thấy đói bụng. Nhưng vì ngồi nhặt rau nên ai cũng ê ẩm người. Bếp trưởng Ngô Lan than thở đầy lười biếng. Thôi được rồi, sủi cảo chiều nay chưa kịp bỏ vào tủ đông, ăn tạm vậy. Tống Đàm cũng muốn thử mùi vị của rau tề thái hôm nay. Mẹ, nấu thêm một chút đi. Ngô Lan định nấu như bữa sáng, nhưng thấy con nói vậy, vừa lẩm bẩm rằng cả nhà ăn nhiều, bà vẫn nấu thêm một bát nữa. Nhưng khi sủi cảo vừa chín, mọi người ăn miếng đầu tiên thì ai nấy đều tròn xoe mắt. Kiều Kiều bắt đầu đạp chân, ngon quá, ngon lắm mẹ ơi, vừa nói, thổ vừa suýt xoa vì bỏng miệng nhưng chẳng nỡ nhả ra, tay vẫn ôm C, H, A, T bát. Ngon nhất trần đời, Tống Tam Thành còn húp một mạch nửa bát. Thở phào mãn nguyện. Đúng là, hôm nay sao sủi cảo ngon thế nhỉ? Tống Đàm còn vui đến mức muốn khóc, về nhà bao lâu? Cuối cùng hôm nay cô cũng được ăn bữa cơm không lẫn tạp chất. Trời ơi, cô có thể ăn 3 bát. Chỉ có Ngô Lan vừa ăn vừa nghĩ, nhân bánh chiều nay làm giống y như mọi lần mà. Lẽ nào, sau cơn mưa xuân, rau tề thái lại trở nên ngon hơn? Bà ăn xong 3 miếng liền đặt bát xuống, chọn từ đống rau buộc sẵn mỗi loại một ít. Vào bếp chuẩn bị một lúc rồi mới bưng ra, thì sủi cảo đã bị ăn sạch trơn. Chỉ còn Tống Tam Thành còn nhìn bà đầy hy vọng. Tôi vẫn chưa no, hay là mình ăn thêm chút nữa nhé. Cách chương.